Quả thực như lời của Hồng Lăng, trong hồ nước kim ngư dạo chơi tung tăng, hồ nước trong suốt, màu kim quang từ vảy cá, khóe môi nàng vong lên, nụ cười thanh nhã hiện lên trên môi. Hồng Lăng đứng ở một chỗ nhìn đến ngây ngốc. Lúc này Phương Vi thật là làm cho người ta không thể rời mắt. Rõ ràng vẫn là dung mạo như trước, thế nhưng lại trầm mặc bình tĩnh, u nhã khí chất phát ra từ bên trong. Còn lúc này, nàng mặc sam y màu xanh biếc thúy, váy dài màu xanh, có theo hoa cỏ, lại khoác lên một yên sa mỏng mảnh thúy cùng màu, tôn lên cơ thể nõn nà, khí chất như u lan, càng kiêu mị 7 phần, từ đẹp 3 phần. Hồng Lăng nghĩ, nếu Phương Gia thấy Phương Phi lúc này, nhất định sẽ động lòng. Nhận thấy được tầm mắt của Hồng Lăng, Mộ Dung Thư quay đầu nhìn sang, cười khẽ một tiếng nói, hôm nay bản Phương Phi có chỗ nào không đúng sao? Hôm nay Phương Phi rất đẹp, gò má hiện lên một đám mây đỏ. Hồng Lăng lập tức thu hồi tầm mắt, thanh thanh thật thật trả lời. Mộ Dung Thư mỉm cười, tâm tư của Hồng Lăng sao nàng không biết. Dù nàng không phải là Mộ Dung Thư trước kia, nhưng hành vi cử chỉ khí chất các phương diện còn lại làm sao giống nhau được. Bất quá, cho dù nàng ta nghĩ thế nào, bây giờ Mộ Dung Thư là nàng, nàng là Mộ Dung Thư, đây là chuyện không cách nào sửa được. Lúc này, từ xa có 3 nữ nhân xinh đẹp như hoa, trang phục tỉ mỉ đang đi tới. 3 người cười cười lời nói, tiếng cười duyên dáng vang lên không ngừng. Đi theo sau là 3 nha hoàn mặc trang phục sắc xanh đậm. Phương Vi là đại phu nhân, tam phu nhân và tứ phu nhân. Hồng Lăng không người nói khẽ bên tai Mộ Dung Thư, trong mắt đảo qua một chút lo âu. 3 vị phu nhân này so với nhị phu nhân còn khó đối phó hơn. Trong ngày thường không ít lần âm thầm ngán chân Phương Vi, mà Phương Vi tức giận đến mức nào cũng không có cách chỉ các nàng. Như sao 3 người các nàng quả giảo hoạt, Phương Vi không có tâm cơ, không thể chối được, sau cùng vẫn là người thua thiệt. Chương tẩy Mộ Dung Thư thu hồi tầm mắt từ hồ nước, nghiêng đầu nhìn đến 3 vị nữ tử tư sắc đều như nhau, dù gay hay đẩy đa cũng đều là nữ tử tuyệt sắc. Một người kiều mị, từng tiếng cười nhẹ nhàng nghe rất êm tai, một tiểu cô nương thanh thuần như tiểu sư nữ, ngượng ngùng cúi đầu né tránh tầm mắt của mọi người. Một người dáng người xanh đẹp đầy đặn, tư sắc thường đẳng, tính lắc, dáng người yếu điệu có eo nhỏ. 3 người theo thứ tự là đại phu nhân Đỗ Khả, tam phu nhân Vương Dung Mai, tứ phu nhân Đoạn Đình Vi. Vừa mới đi qua một khóm cây, các nàng liền thấy Mộ Dung Thư đang ngồi trong đình ngắm cảnh. Trong lòng 3 người đồng thời đều cười lạnh, nàng ta vẫn còn tâm tình, còn đến đây ngắm cảnh. Nhận thấy tầm mắt của Mộ Dung Thư lướt qua các nàng, 3 người âm thầm mắng một tiếng, không có việc gì thì cứ ngồi trong mai viên mà ngay ngồi đi, hiện tại đến đây làm gì để các nàng phải đến hành lễ. Cả 3 cúi đầu miễn cưỡng đi về phía đinh. Nhìn 3 người đi tới, 3 người đi tới, bên môi Mộ Dung Thư vẫn tươi cười nhàn nhạt như cũ. Hồng Lăng là có chút nóng nảy, chỉ sợ mấy vị phu nhân này lại đến khơi khoang bao nhiêu sủng ái của vương gia đối với họ, để lúc đó làm cho Phương Vi bình tĩnh đến mấy cũng mất đi lý trí. Tiền thiếp gặp qua Phương Vi, 3 người đồng thời hướng phía của Mộ Dung Thư phúc thân hành lễ. Mộ Dung Thư nhìn sang, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Thẩm mỹ của tên vương gia này cũng không tệ, tuy 3 người đều là trang điểm tỉ mỉ, dĩ nhiên trên mặt toàn là son phấn, thế nhưng không thể phủ nhận người nào cũng là đệ nhất mỹ nhân. Cũng khó trách cái tên giống đồi băng sơn Vũ Văn Mặc kia lại nạp các nàng làm thiếp. 3 vị muội muội không cần đa lễ, đứng dậy ngồi xuống đi, nàng tươi cười thân thiết ôn hòa trả lời. 3 người đồng thời ngẩng đầu liếc nhìn Mộ Dung Thư một cái, sau khi xác định trên mặt nàng không có biểu tình chua chát, liền kinh ngạc ngồi xuống. Lúc này vừa nhăn ngồi xuống, rất nhanh nhìn thoáng qua Hồng Lăng đang đứng sau lưng Mộ Dung Thư, lập tức không có biểu hiện gì ngồi xuống. Tinh thần Vương Phi hôm nay thật tốt, là đến viện hoa viên ngắm hoa, chỉ bất quá có chút đáng tiếc, đã nhiều ngày vương gia không hề ở vương phủ, trông dù ở đây cả ngày cũng không nhìn thấy vương gia. Sau khi tứ phu nhân xoay nhẹ eo nhỏ, cố tình hạ giọng nói, Phương Vi có thể ngồi đây ngắm cảnh chắc là khỏe hẳn rồi. Mấy ngày nay sở dĩ bọn tiền thiếp không đến thăm Phương Vi, chủ yếu là vì sợ quấy rầy Phương Vi nghỉ ngơi, mong Phương Vi không trách cứ. Tam phu nhân mở to đôi mắt trong suốt, tư thái ngượng ngùng nói. Đại phu nhân thấy 2 người đều mở miệng nói chuyện, nàng tươi cười nhìn về phía Mộ Dung Thư cười nói, mấy ngày nay Thẩm Trắc Phi cũng đề cập đến chuyện của Phương Vi, trong lòng tuyển thiếp biết Phương Vi không sao, tâm trạng lo lắng mấy ngày nay rốt cuộc cũng được buông xuống.

Cái này gọi là không cần tốn sức để giải quyết được phiền phức. Dù sao nàng không quen nhìn phong cách hành xử của Lưu Mụ, mà ta nghĩ có thể lừa gạt được Phương Vi, cũng muốn lừa gạt chủ tử, cũng không biết hầu hạ chủ tử tặng lực, cũng nên chừng trị Lưu Mụ. Lưu Mụ kinh sợ đứng ở tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Nói thế nào là có thể liên quan đến Thẩm Trắc Phi? Phương Vi không có nắm quyền, nhưng Thẩm Trắc Phi lại nắm quyền a. Nếu như đến tai của đến Thẩm Trắc Phi, về việc bà ta mỗi tháng đem hơn 50 lượng bạc bỏ túi nhất định sẽ lòi ra. Nếu như là thế, Thẩm Trắc Phi chắc chắn sẽ không tha cho bà dễ dàng.